Kiếm đạo độc thân, chương 3531, Thái cổ kiếm thành thượng. Góc truyện audio.com, kiếm minh ở trong hư không thiết lập nhiều cứ điểm thời không chi môn. Từng cứ điểm truyền tống qua, tiêu hao năng lượng sẽ tiết kiệm hơn so với trực tiếp truyền tống đến kiếm minh không ít. Cảnh tượng trước mắt, để cho Sở Mộ tràn đầy khiếp sợ, nội tâm rung động vô cùng. Hắn nhìn thấy gì? Sở Hoàng Cực cùng Trương Hoán chứng kiến sắc mặt của Sở Mộ lúc này. Lại một chút cũng không kỳ quái, bởi vì lần thứ nhất bọn họ chứng kiến tràng cảnh trước mắt. Nội tâm khiếp sợ không kém Sở Mộ chút nào, thậm chí còn hơn nữa. Cái này, là một màn cực kỳ kích thích ánh mắt, cũng cực kỳ rung động nhân tâm. Một tòa đại thành, một tòa thành thị vô cùng lớn, cứ như vậy lơ lửng ở trong hỗn độn hư không. Phảng phất như tọa trấn bát phương, biến thành trung tâm của hỗn độn hư không, không cách nào hình dung nổi khí thế của nó. Thành thị này dùng màu trắng đen làm cơ bản, tường thành tản mát ra vầng sáng giống như kim loại, cao tới vạn trượng, kéo không biết bao nhiêu dặm. Sở Mộ chỉ biết mắt nhìn đi, là căn bản nhìn không tới cuối cùng. Cả tòa đại thành giống như viễn cổ cự thú phủ phục ở trong hỗn độn hư không. Tòa đại thành này lại như có như không, tản mát ra một tia sắc bén, tường thành cao ngất, phảng phất như cự kiếm chỉ thiên. Nhìn kỹ vài lần, nội tâm của Sở Mộ càng thêm khiếp sợ. Đại thành như vậy, rốt cuộc là làm sao kiến tạo, hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng. Đại thành như thế, có thể nhìn thấy kiếm minh cường đại, thời không chi môn truyền tống, không cách nào trực tiếp truyền tống vào trong đại thành. Bởi vì đây là một thủ đoạn bảo hộ, dù sao thần ma hai tộc cực kỳ cường đại, hơn nữa thủ đoạn vô số, nhiều lần lẫn vào trong nhân tộc giết chóc cùng phá hư. Nếu thời không chi môn có thể trực tiếp truyền tống vào thành, vạn nhất có cường giả thần tộc hoặc ma tộc lẫn vào, tất nhiên sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Cái này, là kiếm minh sao? Dưới khiếp sợ, Sở Mộ thì thào, phảng phất như hỏi mình. Cũng giống như hỏi thăm người khác, có thể nói phải, cũng có thể nói không phải. Trương Hoán cười nói, Mộ sư đệ, Sở Hoàng Cực mở miệng. Ngươi hiểu rõ kiếm minh còn ít, cho nên không biết kiếm minh cấu thành. Sở Mộ lập tức làm ra bộ dáng thỉnh giáo. Kiếm minh, mới đầu là do chí tôn Thái Cổ Kiếm Tôn của nhân tộc chúng ta sáng chế. Thái Cổ Kiếm Tôn dùng sức một người. Mở ra khốn cảnh của nhân tộc chúng ta, mở ra cách cục mới của nhân tộc chúng ta. Sau khi sáng tạo kiếm minh, cũng mở tòa đại thành này, Thái Cổ Kiếm Thành, thần sắc của Sở Hoàng cực nghiêm túc và trang trọng, dùng ngữ khí ngưng trọng cùng tràn đầy sùng kính nói. Trương Hoán đeo mặt nạ nhìn không ra thần sắc, nhưng xuyên thấu qua hai con ngươi của hắn lại có thể chứng kiến ánh mắt hắn rất nghiêm túc. Chí tôn, đây là một tôn xưng. Cũng là một loại đại biểu, cái kia chính là cảnh giới siêu việt chúa tể, đó là thuộc về cảnh giới bán thần, một cảnh giới có thể nói chí cao vô thượng. Từ xưa đến nay, phàm là người có thể thành tựu bán thần, đều vang dội cổ kim. Lúc đầu, Thái Cổ Kiếm Thành là kiếm minh, nhưng sau khi Thái Cổ Kiếm Tôn vẫn lạc, lực ảnh hưởng của kiếm minh cũng thời gian dần qua suy yếu. Thái Cổ Kiếm Tôn mới không có hùng tài vĩ lực bằng sơ đại Thái Cổ Kiếm Tôn. Thực lực cũng không bằng sơ đại Thái Cổ Kiếm Tôn. Sở Hoàng Cực tiếp tục nói. Bất quá nhờ sơ đại Thái Cổ Kiếm Tôn cố gắng. Nhân tộc chúng ta mở ra cục diện mới. Thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nên có những bán thần chí tôn khác xuất hiện. Sở Mộ cẩn thận nghe. Đây là lịch sử thuộc về kiếm minh. Cũng là lịch sử thuộc về nhân tộc. Là hắn không biết. Thiên võ chí tôn noi theo Thái Cổ Kiếm Tôn khai sáng Thiên Vũ Chiến Thành. Vạn Tông Đạo Tôn cũng khai sáng Vạn Tông Đạo Thành. Thái Cổ Kiếm Thành, Thiên Vũ Chiến Thành cùng với Vạn Tông Đạo Thành, là tam đại thành của nhân tộc chúng ta. Cũng là ba đại bộ phận tạo thành kiếm minh. Đến tận đây, Sở Mộ mới tính toán minh bạch, nguyên lai kiếm minh không phải đơn giản như vậy, mà là do tam đại thành tổ hợp hình thành. Thái Cổ Kiếm Thành xưa nhất, tiếp theo là Thiên Vũ Chiến Thành cùng Vạn Tông Đạo Thành. Mà Trương Hoán, là sứ giả thuộc về Thái Cổ Kiếm Thành, Ta sớm một bước, nếu muộn một chút, nói không chừng Sở lão đệ đã bị sứ giả của Thiên Vũ Chiến Thành hoặc Vạn Tông Đạo Thành mang đi. Trương Hoán cười nói, Sở Mộ có thể từ trong ngữ khí của hắn nghe ra một tia đắc ý, nhân tộc nhân khẩu rất nhiều. Không cách nào tính toán, nhưng trong đó có thể xưng là thiên kiêu, lại chỉ là một phần nhỏ, mà tuyệt thế thiên kiêu, ít càng thêm ít, từng tuyệt thế thiên kiêu đều là tài phú lớn lao, có thể mời chào được tuyệt thế thiên kiêu gia nhập liên minh. Không thể nghi ngờ là một sự tình cực kỳ may mắn. Kiếm minh là một cách gọi, bên trong lại chia làm tam đại thành tự nhiên không có mâu thuẫn gì, mà tương đối đoàn kết. Nhưng đoàn kết cũng không có nghĩa là hết thảy đều hài hòa. Cạnh tranh nên có cũng sẽ tồn tại. Loại cạnh tranh này, cũng được cao tầng kiếm minh cho phép thậm chí đề xướng. Dù sao, dưới hoàn cảnh hài hòa, sẽ không có áp lực gì. Mà không có áp lực, sẽ thiếu khuyết động lực. Nhìn chung mỗi một chủng tộc phát triển, nhìn chung mỗi một cường giả quật khởi, nhất định phải có chèn ép. Phải có áp lực mới có thể có động lực, mới có thể từng bước quật khởi. Người xuôi gió xuôi nước, cuối cùng khó có thể lấy được bao nhiêu thành tựu. Cho nên, chỉ cần không phá hư căn cơ của nhân tộc, hết thảy cạnh tranh đều được ngầm đồng ý. Thái Cổ Kiếm Thành với tư cách xưa nhất trong Tam Đại Thành. Lại do sơ đại Thái Cổ Kiếm Tôn vẫn lạc mà thanh thế ảnh hưởng. Bị Thiên Vũ Chiến Thành cùng Vạn Tông Đạo Thành đuổi theo. Tam phương ở vào cạnh tranh cân đối, loại cạnh tranh này, cũng thể hiện ý nghĩa cao tầng đánh cờ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vì nhân tộc quật khởi, bất quá những chuyện kia, cách Sở Mộ quá xa xôi, cho dù là Sở Hoàng Cực hiện tại, cũng không có tư cách tiếp xúc đến. Không cần đa tưởng, dưới sự dẫn dắt của Trương Hoán, ba người tới cửa thành của Thái Cổ Kiếm Thành. Cửa thành cực lớn, đứng ở trước mặt, liền có một loại cảm giác nhỏ bé, mà cửa thành có bốn thủ vệ, sau lưng mỗi một thủ vệ đều cõng trường kiếm màu hắc bạc. Toàn thân tản mát ra khí tức băng hàn, cách trương,